Vô địch kiếm vực, chương 497, 497, khiếp sợ mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hưu, Phược Tiên Thằng xuyên thấu không gian, trong nháy mắt đi tới Nguyên Ngạn trước mặt của. Nguyên Ngạn hơi biến sắc mặt, hắn cũng không dám khiến đạo khí này cuốn lấy, đang chuẩn bị mau tránh ra. Mà lúc này, hắn quanh mình không gian động lại dâng lên, Nguyên Ngạn sắc mặt tái biến. Hắn đương nhiên biết, đây là không gian lồng giam duyên cớ, nhưng lại không chỉ một đạo không gian lồng giam. Chỉ bằng loại trình độ này không gian lồng giam liền muốn tù ở tự mình. Nguyên Ngạn trong lòng không thèm, hai tay hướng hai bên chợt đẩy, đang một tiếng, dường như thủy tinh nghiền nát thanh âm của Tiểu Hồng ba người không gian lồng giam trong nháy mắt bị phá đi. Mà kia Phược Tiên Thằng cũng bị hắn một chưởng đẩy lui. Mà đúng lúc này, Nguyên Ngạn cũng con ngươi kịch liệt co rụt lại, trên mặt xuất hiện trước nay chưa có vẻ ngưng trọng, bởi vì tại chung quanh hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện bốn thanh kiếm. Bốn thanh kiếm lẫn nhau trong lúc đó bị từng đạo kiếm quang liên tiếp đến, đưa hắn vây ở trong đó. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể liếc mắt liền nhìn ra cái này bốn thanh kiếm đều là đạo khí. Hơn nữa cái này bốn thanh kiếm bây giờ còn hợp thành một loại làm hắn cảm thấy nghiêm trọng cảm giác nguy hiểm kiếm trận. Hắn đến cùng có bao nhiêu đạo khí? Nguyên Ngạn trong lòng tức giận mắng, không dám ở có chút sơ suất. Trong cơ thể huyền khí bạo dũng, đang chuẩn bị xuất thủ. Mà lúc này, tại chung quanh hắn kia bốn thanh kiếm đột nhiên rất nhanh chuyển động. Theo bốn thanh kiếm rất nhanh chuyển động, không mấy đạo kiếm quang tránh hiện ra, đưa hắn túi vây ở trong đó. Nguyên Ngạn sắc mặt đại biến, hủy diệt kiếm trận. Kiếm trận bên ngoài vang lên Dương Diệp tiếng hét phẫn nộ, mà Dương Diệp sắc mặt thì hung ác trắng đi. Bất quá hắn trong mắt lại tràn đầy vẻ tàn nhẫn. Khi hắn y phục nội trên thân thể, một tầng thật mỏng kim sắc lá mỏng dần dần nổi lên. Theo Dương Diệp thanh âm của hạ xuống, kia vây quanh Nguyên Ngạn những kiếm đó quang rồi đột nhiên dừng lại. Sau một khắc, kiếm quang chợt hoạt động sửa một tiếng. Nguyên Ngạn quanh mình không gian trong nháy mắt phá diệt. Vô số đạo đen nhánh vết nứt nổi lên, lộ ra làm người ta sợ hắc sắc khí lưu. Dương Diệp trên mặt cũng không có lộ ra vẻ mặt nhẹ nhòm. Tương phản, sắc mặt của hắn trái lại càng phát ngưng trọng. Đi tìm chết a hát. Đúng lúc này, Nguyên Ngạn tự kiếm quang trong điện xạ ra, trong nháy mắt đi tới Dương Diệp trước mặt của. Một chưởng vỗ hướng về phía Dương Diệp trước ngực. Khi hắn vỗ lên, mang theo sắc bén vô cùng chưởng mang, Nguyên Ngạn lúc này có chút chật vật. Cả người y vật đã bị kiếm quang chẻ phách từng cái. Mảng lớn da thịt lộ ra, tại trên mặt hắn cùng bộc lộ ra những thứ kia trên da. Tràn đầy máu rầm rề vết kiếm. Bất quá lúc này Nguyên Ngạn trên mặt là mang theo nụ cười, khoái ý dáng tươi cười. Bởi vì, này sau gần cự ly, đừng nói Dương Diệp, coi như là cùng hắn cùng giai cường giả cũng không thể né tránh ra. Nói cách khác, Dương Diệp hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dương Diệp vừa chết, Dương Diệp trên người cái này đạo khí, còn có kia thiên địa linh vật, đều là của hắn. Có cái này đạo khí tại, tôn giả cảnh cường giả trong, hắn có thể xưng vô địch. Nghĩ vậy, Nguyên Ngạn nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Nguyên Ngạn không có chú ý tới, lúc này Dương Diệp khóe miệng cũng là mang theo nụ cười. Oanh, Nguyên Ngạn một chưởng vỗ ở tại Dương Diệp trước ngực. Dương Diệp không chút sứt mẻ, Nguyên Ngạn dáng tươi cười đọng lại, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi vẻ. Dương Diệp khóe miệng dáng tươi cười mở rộng. Dương Diệp biết, hắn hủy diệt kiếm trận căn bản không cách nào đánh chết cái này Nguyên Ngạn. Nhiều lắm chính là trọng thương đối phương. Phải biết rằng, cái này Nguyên Ngạn thế nhưng so với kia Đinh Tượng mạnh hơn mấy phần. Cho nên, đang thi triển hủy diệt kiếm trận lúc, hắn cũng đã khởi động nhân hoàng giáp. Nguyên Ngạn không kịp nghĩ nhiều, bản năng khiến hắn nghĩ mau tránh ra. Mà lúc này, Dương Diệp trên cánh tay Phược Tiên Thằng giống như một điều tiểu xà trong nháy mắt quấn ở trên người của hắn. Nhận thấy được trong cơ thể huyền khí yên tĩnh lại, Nguyên Ngạn ánh mắt lộ ra kinh hãi gần chết thần tình. Mà lúc này, Tiểu Hồng xuất hiện ở phía sau hắn. Cùng lúc đó, một đạo hàn quang tự Nguyên Ngạn sau lưng xuyên qua. Nguyên Ngạn trong hai mắt màu sắc dần dần tiêu tán. Chỉ là trước khi chết, trong mắt của hắn còn là mang theo vô tận vẻ không cam lòng. Thấy Nguyên Ngạn bỏ mình, Dương Diệp tâm trung nhất thời thở dài một hơi. Khởi động nhân hoàng giáp, đã hết sạch trong cơ thể hắn là số không nhiều huyền khí. Hoàn hảo hắn có dự kiến trước, tại khởi động kiếm trận thời điểm, liền lấy ra một quả siêu phẩm năng lượng thạch tại bắt đầu hấp thu. Cho nên mới không còn khiến hắn giống như trước như vậy toàn thân liệt. Nghĩ đến trước đây đánh chết Đinh Tượng lúc chật vật dạng, Dương Diệp không khỏi thầm mắng mình là ngu ngốc. Bởi vì nếu như hắn lúc đó có thể hảo hảo kế hoạch một phen, tựa như lần này như vậy, lúc đó chắc chắn sẽ không làm chật vật như vậy. Lắc đầu, Dương Diệp mang kiếm linh gọi về đi ra, sau đó mang Nguyên Ngạn thi thể giao cho kiếm linh. Cái này Nguyên Ngạn thực lực không sai, phi thường thích hợp chế tác kiếm nô. Mặc dù bây giờ hắn không có biện pháp thu phục, thế nhưng hắn tin tưởng, hắn rất nhanh thì có thể làm xong rồi. Mau đề thăng tới tôn giả cảnh A Hát. Người đạt được tôn giả cảnh, trên đời này, ngoại trừ hoàng giả cảnh, hẳn không có tôn giả cảnh cường giả có thể tùy tiện đánh chết ngươi. Mà đạt được tôn giả cảnh, ngươi cũng là có thể thu phục càng nhiều hơn kiếm nô. Nói chung, đạt được tôn giả cảnh, khi đó nhân hoàng ngay cũng không có biện pháp dùng loại này ám sát phương pháp tới đối phó ngươi. Kiếm linh đạo, Dương Diệp gật đầu, tán thành kiếm linh thuyết pháp. Hiện tại hắn tuy rằng có thể chém giết tôn giả cảnh cường giả, nhưng dựa vào là đều là đạo khí cùng kiếm nô. Nếu như không có đạo khí cùng kiếm nô, hắn tuyệt đối là không làm hơn tôn giả cảnh, cho dù là phổ thông tôn giả cảnh cường giả. Cho nên, như kiếm linh theo như lời, hắn phải mau chóng đề thăng tới tôn giả cảnh. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó bàn ngồi xuống, hấp thu trong ngực siêu phẩm năng lượng thạch. Tuy rằng nghĩ đạt được tôn giả cảnh, nhưng là vẫn muốn theo tiến dần. Từng bước một tới, siêu phẩm năng lượng thạch năng lượng cực kỳ tinh thuần. Một tia do như thực chất linh khí không ngừng dũng mãnh vào Dương Diệp trong cơ thể. Tiến nhập trong cơ thể sau, linh khí trải qua xuyên chọn, đào thải, tinh luyện, cuối cùng hóa thành huyền khí chậm rãi theo kinh mạch hướng phía hắn tiểu vòng xoáy vọt tới. Lúc trước trong cơ thể hắn đã khô, hiện tại huyền khí vào cơ thể, trong cơ thể hắn huyết dịch nhất thời sống nhảy lên. Cứ như vậy, khoảng chừng qua nửa canh giờ, Dương Diệp trong cơ thể huyền khí đã khôi phục không sai biệt lắm. Không chỉ có huyền khí đã khôi phục, Dương Diệp còn phát hiện, lúc này hắn đã tăng lên nhất phẩm, đạt tới linh giả cảnh tam phẩm, nhưng lại mơ hồ có phá tan linh giả cảnh tứ phẩm xu thế. Bất quá bị hắn áp chế xuống tới. Tuy rằng hắn cũng muốn mau sớm đạt được tôn giả cảnh, thế nhưng hắn cũng không muốn căn cơ bất ổn, thực lực đề thăng quá nhanh, đúng là vẫn còn có tai họa ngầm. Đặc biệt hắn đã từng còn dùng bí pháp mạnh mẽ đề thăng quá cảnh giới. Lần kia, hắn cảm giác được, mặc dù không có chân chính xúc phạm tới hắn căn bản, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có ảnh hưởng. Cho nên, theo tiến dần, từng bước một tới, mang cơ sở đánh làm, mới là trọng yếu nhất. Lần này ngoại trừ nhiều một cái kiếm nô cùng tăng lên nhất phẩm thực lực, Dương Diệp còn có một cái thu hoạch, đó chính là tại đây Nguyên Ngạn trong tay. Hắn chiếm được một quyển thiên cấp hạ phẩm huyền kỹ, cự linh thủ. Cái này cự linh thủ uy lực, hắn vẫn hài lòng. Phải biết rằng, lúc trước cái này Nguyên Ngạn thế nhưng dùng chiêu này thiếu chút nữa mang hải hạm màn sáng nổ nát. Tuy rằng không phải là kiếm kỹ, nhưng là vẫn hữu dụng. Mang đồ vật thu vào, Dương Diệp không ở dừng lại. Phía sau cửu u kiếm vũ một phiến, trực tiếp tiêu thất ở tại chỗ. Vân Hải Thương Hội hải hạm thượng. Tỷ, kia Dương Diệp thật là đi giết kia Nguyên Ngạn. Tại cô gái che mặt bên cạnh, đã tỉnh táo lại Diệp Lương Thần hỏi. Diệp Lương Thần sau khi tỉnh lại, nhìn thấy kia nhân ngư tộc nữ tử còn đang mừng rỡ như điên, khi biết là bởi vì Dương Diệp nguyên nhân lúc, hắn đối Dương Diệp thật là tốt cảm nhất thời thành thẳng tắp bay lên. Chắc là A Hát, cô gái che mặt có chút không xác định. Thành thật mà nói, Dương Diệp hoàn toàn lật đổ nàng đối thiên mới yêu nghiệt định nghĩa. Linh giả cảnh chém giết tôn giả cảnh, chính là tại trung vực, có thể làm được cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Nếu như Dương Diệp thực sự chém giết kia tôn giả cảnh lục phẩm nguyên ngạn, như vậy, cái này liền đã không phải là yêu nghiệt có thể hình dung. Nguyên bản ta nghĩ ta tính là chiến không thắng nổi hắn, nhưng vậy cũng có thể chiến cái bình thủ. Không nghĩ tới, ta cùng với hắn trong lúc đó chênh lệch đã vậy còn quá đại. Thật là đủ đả kích người ai. Diệp Lương Thần than thở. Thân là trung vực người. Hắn, phải nói tất cả thân là trung vực của người. Đều cũng có điểm khinh thường trung vực bên ngoài cái khác vực huyền giả. Cho nên, tính là biết Dương Diệp đã trở thành kiếm hoàng. Hắn cũng hiểu được không có gì. Thẳng đến trước giao thủ. Hắn mới phát hiện, hắn cùng với Dương Diệp trong lúc đó chênh lệch, người nọ rất mạnh, coi như là tại chúng ta nhân ngư tộc trong. Không, phải nói là tại chúng ta toàn bộ hải tộc trong đều là đứng đầu nhất. Diệp Lương Thần bên cạnh Hồng Ngữ đạo, thế nhưng ngươi cũng đừng nổi giận. Ngươi cùng hắn trong lúc đó mặc dù có chênh lệch, thế nhưng còn chưa tới tuyệt vọng tình trạng. Ngươi hẳn là lấy hắn là mục tiêu, nỗ lực đuổi theo hắn. Như vậy, người mới có thể càng ngày càng mạnh. Diệp Lương Thần cười cười. Thân thủ cầm Hồng Ngữ tay của. Đạo, yên tâm, ta sẽ không bị hắn đả kích. Hồng Ngữ mỉm cười, trở tay cầm Diệp Lương Thần tay của. Trong mắt tràn đầy nhu tình. Tiểu thư, chúng ta thực sự phải đợi hắn sao? Tại cô gái che mặt bên cạnh. Cầm kiếm lão giả nói. Hắn cùng với La Tuấn là tử địch. Chúng ta không hẳn là cuốn vào giữa bọn họ ân oán. Cô gái che mặt đạo. Đã muộn, tại chúng ta giúp hắn mở ra trận pháp đối phó Thiên Ma Tông đám người thời điểm liền đã muộn. Hiện tại, chúng ta cùng hắn là thật người trên một cái thuyền. Chúng ta có thể lấy chồng hoàng giải thích. Lão giả nói, ngươi cho là hắn có tin hay không? Cô gái che mặt đạo. Hơn nữa, có tin hay không đều không có ý nghĩa gì. Có lấy cớ này, chúng ta muốn nha thần phục hắn. Muốn nha chính là hắn xuất thủ đối phó chúng ta Vân Hải Thương Hội. Chúng ta muốn nữa bảo trì trung lập. Đã không thể nào, nghe vậy, lão giả lắc đầu. SVKZWG Vân Hải Thương Hội nguyên bản bảo trì trung lập. Không cuốn vào nhân hoàng cùng với kia vực còn có nam vực trong lúc đó ân oán. Thế nhưng lần này bọn họ trợ giúp Dương Diệp. Mặc dù là bị ép buộc, thế nhưng kia La Tuấn sẽ quản cái này sao? Như tiểu thư nhà mình theo như lời, Vân Hải Thương Hội muốn tại bảo trì trung lập. Không thể nào, đúng lúc này, trong bầu trời một đạo nhân ảnh hiện lên. Lập tức, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thấy Dương Diệp, mọi người sắc mặt khẽ biến. Dương Diệp, người giết kia Nguyên Ngạn. An Tiểu Nam nhẹ giọng hỏi. Mọi người ánh mắt cũng là nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp không trả lời An Tiểu Nam nói. Nhìn về phía cô gái che mặt. Đạo, Diệp cô nương, chúng ta còn bao lâu đạt được trung vực? Cô gái che mặt nhìn thoáng qua phía trước. Đạo, nếu như xung quanh những nhân ngư tộc đó không ngăn trở chúng ta. Tối đa tam canh giờ, chúng ta là có thể đạt được trung vực. Thế nhưng nếu như những người đó ngư tộc ra tay với chúng ta. Chúng ta có thể phải kéo dài một hai ngày, bởi vì bọn họ có thể ảnh hưởng nơi này thủy vực, hoặc là chế tạo phong bão. Dương Diệp vung tay phải lên, 300 miếng cực phẩm năng lượng thạch xuất hiện ở cô gái che mặt trước mặt. Đạo, toàn lực gia tốc, trận pháp một đường mở ra, cho ta dùng sức oanh. Dứt lời, Dương Diệp thân hình lóe lên, đi tới không trung. Đạo, Diệp cô nương. Khiến người của ngươi giúp ta ngăn cản một ít tôn cấp động vật biển. Ta muốn nấu cái này muốn chết động vật biển. Cô gái che mặt sửng sốt. Không biết Dương Diệp muốn. Thế nhưng mỗi một cự tuyệt. Đối về người phía sau gật đầu. Ở sau lưng nàng mọi người thân hình lóe lên. Đi tới không trung. Thấy thế. Dương Diệp gật đầu. Tay phải vừa lộn. U Minh Quỷ Hỏa xuất hiện ở trong tay hắn. Nhìn phía xa những thứ kia động vật biển, Dương Diệp trong mắt lóe lên lướt một cái ngoan sắc, phải tay cầm U Minh Quỷ Hỏa đối về phía dưới chợt ném đi. Lão tử hôm nay nấu các ngươi, cho các ngươi đi làm La Tuấn chó chết, cách chương.